Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 35, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả hệ không gian cấp 1 chỉ có thể cất giữ vật chết, có lẽ là vừa thức tỉnh, người này còn chưa tìm được phương pháp dùng không gian hệ dị năng công kích gặp phải zombie, cũng chỉ có thể dùng kỹ năng thuấn đi tương tự như hệ không gian chạy trốn, lại bởi vì đẳng cấp quá thấp khoảng cách thuấn di cũng không xa. Kiểu như tốc biến, một người trốn tránh, một ngày một đêm thời gian, cũng không rời khỏi Đại học Y học Trung Quốc quá xa. Mạnh Giang Thiên tìm được người cũng không có trước tiên ra tay, năng lực chạy trốn hệ không gian quá mạnh, đánh rắn động cỏ, lần sau rất khó tìm được hắn. Mạnh Giang Thiên phiêu phiêu trên không trung, quan sát hắn thật lâu. Người này mỗi một lần thuấn di không gian đều không quá 2 mét. Nếu zombie xung quanh nhiều, hắn cần thuấn di liên tục mà dị năng hắn vừa thức tỉnh, chỉ có thể liên tục thuấn di 3 lần. Mạnh Giang Thiên không biết hắn có giữ lại, hay là chỉ có thể liên tục thuấn di 3 lần. Nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, anh đã đi theo người này một ngày, cũng thăm dò rõ khoảng cách và thói quen thuấn di của hắn, nên ra tay. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt âm trầm của người này trước khi đi nhìn về phía Thôi Tây Sinh, nếu để cho người này còn sống, một dị năng giả, sau này trưởng thành, khẳng định là một phiền toái lớn. Dị năng giả hệ không gian lại nhảy liên tục 3 lần, từ lầu 1 thuấn di đến ban công lầu 3, cả người nằm liệt trên ban công thở hổn hển cực nhanh, nhìn qua rất mệt mỏi. Mạnh Giang Thiên híp mắt lại, đây là một cơ hội tốt. Hai tay lập tức ngưng tụ ra hai đạo lưỡi dao gió xoay tròn, hướng về phía dị năng giả hệ không gian ném ra ngoài. Dị năng giả hệ không gian nhận ra uy hiếp lại chỉ kịp nhìn thoáng qua phương hướng dao gió bay tới. Vừa mới tiêu hao sạch dị năng, hắn không có khí lực dư thừa lại né tránh, bị dao gió trong nháy mắt cắt đứt cổ. Đầu rơi xuống chân, không có dị năng giả khống chế, nữ zombie trong không gian của hắn bị bắn ra. Nữ zombie đi ra rất mờ mịt, con người xám trắng nhìn xung quanh. Nhìn thấy thi thể dị năng giả hệ không gian, nữ zombie trong nháy mắt hưng phấn, lập tức nhào tới thi thể dị năng giả hệ không gian gặm cắn. Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi lại vung ra một lưỡi dao, đầu nữ zombie cũng chuyển nhà, cái đầu lăn lộn xa xôi, trong miệng còn ngậm một miếng thịt dị năng giả hệ không gian vì cô ta một mình rời đi. Mùi máu tươi kích thích zombie dưới lầu, chỉ chốc lát sau tầng 1 đã tụ tập một đám zombie, một đám chen chúc cùng một chỗ, duỗi tay hướng tầng 3 gầm gừ. Nhưng bọn nó cũng chỉ biết gầm gừ, đầu óc đơn thuần không nghĩ tới đi theo cầu thang. Mạnh Giang Thiên không để ý đến zombie dưới tầng, lưỡi dao gió cắt bụng dị năng giả hệ không gian, một viên tinh hạch cỡ đậu xanh bị Mạnh Giang Thiên đào ra. Nhìn zombie dưới tầng, Mạnh Giang Thiên hai chân sinh gió bay đi. Tìm một cái đỉnh cao gần đó, Mạnh Giang Thiên quan sát trong chốc lát, xác định phụ cận không có zombie cũng không có dị năng giả. Lấy ra tinh hạch của dị năng giả hệ không gian, lau vết máu, há miệng nuốt vào trong bụng. Cảm giác dung hợp một viên tinh hạch cũng không dễ chịu, tuy rằng thức tỉnh dị năng sớm hơn người khác một tháng, nhưng Mạnh Giang Thiên cũng chỉ là sơ cấp, cường độ thân thể miễn cưỡng thừa nhận năng lượng tinh hạch sơ cấp. Cả người cảm giác muốn nổ tung, làn da toàn thân Mạnh Giang Thiên đều biến thành màu đỏ, cắn răng cố nén, chịu đựng 2 giờ, mới xem như dung hợp tinh hạch của dị năng giả hệ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo toàn thân đã ướt đẫm, còn dính liền một ít tạp chất hôi thối, đã không thể mặc. Cờ Yota Asak Sigma viết thường ra, trên người là một lớp da đã lột bỏ, Mạnh Giang Thiên chưa từng rèn luyện cũng có chút đường cong cơ bắp. Tay trái kéo một cơn lốc nhỏ, tay phải là một không gian nén màu xanh nhạt. Tinh hạch hệ không gian dung hợp hoàn mỹ. Continue, có nhầm nhọt sai sót chỗ nào nhớ bảo mình nhé mọi người. 12 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.